Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chấn động mạnh, một cái nào đó ẩn giấu trong không gian, đạo lăng ngồi xếp bằng ở đây, hai con mắt của hắn chậm rãi mở, nhận ra được không gian hiện ra từng sợi đặc thù gợn sóng, cũng cảm giác được đã đến giờ, ở nơi sâu xa. Một tòa cung điện chìm nổi, bạo phát thông thiên triệt địa khí tức, đạo tiểu lăng liền bàn ngồi ở bên trong, cùng linh tiên hoàng chủ mặt đối mặt, linh tiên hoàng chủ mi tâm cuồn cuộn không ngừng phóng ra từng đạo ánh sáng lộng lẫy, tụ hợp vào đạo tiểu lăng trong mi tâm. Đây là một loại cách đại truyền thừa, đương nhiên, loại này truyền thừa so sánh đặc thù. Không là một loại khác loại truyền công. Hơn nữa linh tiên hoàng chủ đem nàng pháp, ngộ đạo kinh nghiệm, chờ chút truyền đến đạo tiểu lăng trong óc. Chẳng khác gì là một lần quán đỉnh. Đạo tiểu lăng cả người khí tức không ngừng biến hóa. Nàng toàn thân tràn ra gợn sóng càng ngày càng hùng vĩ. Đây là thông linh thể chất ở bạo phát. Thật giống là cùng thiên địa hợp làm một thể. Ngay ở đạo tiểu lăng toàn lực tiếp thu truyền thừa thời điểm, đạo lăng ý niệm truyền tới, của nàng mí mắt run rẩy, liền ngay cả bật bịu mở, nói rằng, ca ca, có phải là đại chu tổ địa muốn đóng? Không sai, ngươi động tác nhanh lên một chút, lập tức đem nơi này dọn dẹp một chút, chúng ta muốn dành thời gian đi ra ngoài, đạo lăng vội vàng nói. Đạo tiểu lăng không dám do dự, trực tiếp đem linh tiên hoàng chủ thân thể cất đi, đồng thời ống tay áo hơi run lên, tòa cung điện này liền biến mất rồi, rơi vào trong biển ý thức của nàng. Tình cảnh này, để đạo lăng sắc mặt kinh hỉ, vội vã đi lên hỏi, tiểu muội, bảo vật này hiện tại có phải là quy ngươi? Đạo tiểu lăng quyệt quyệt miệng. Có chút bất mãn nói, còn không là, ta muốn bước vào hoàng đạo cấp độ mới có thể nắm giữ tôn này bảo vật. Phỏng chừng muốn một quãng thời gian đi, này không giống nhau à. Đạo lăng không còn gì để nói, này sao có thể như thế. Sau đó chúng ta muốn đi thấy mẫu thân, nếu là xuất hiện cái gì sai lầm. Ta nắm giữ một cái bảo vật không thì có rất lớn sức lực. Đạo tiểu lăng mắt to nhìn đạo lăng cười. Nói, ha ha, ta liền không cần ngươi bận tâm. Bảo vật ta vẫn có. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài trước. Đi nhanh đi, đạo lăng cười lớn một tiếng. Đúng rồi ca ca, ngươi muốn làm sao đi ra ngoài. Đạo tiểu lăng có chút hấp tấp nói. Có thể hay không bị người phát hiện, nếu là bị người phát hiện liền xong, đến nghĩ một biện pháp mới có thể nha, ta giấu ở ngươi trong hư không túi. Đến thời điểm ngươi mang ta đi ra ngoài liền được rồi, đạo lăng bóp bóp của nàng mũi ngọc tinh xảo. Tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi, lập tức liền có thể nhìn thấy mẫu thân. Nàng biết ngươi đến đây khẳng định rất cao hứng, đạo tiểu lăng mặt mày hớn hở nói rằng. Đạo lăng cũng chui vào trong hư không túi. Đạo tiểu lăng nhanh chóng đi ra ngoài chạy đi. Nửa trên đường cũng gặp phải một ít hướng về lối vào lao ra dòng người. Không ít người đều chú ý tới nàng. Ánh mắt đều hơi kinh ngạc. Mau nhìn Hồng Tuyên quận chúa. Là Chu tiểu lăng. Không nghĩ tới nàng cũng tiến vào. Thực sự là không biết nàng là làm sao hỗn tiến vào. Liền cái nhân thủ đều không có. Có người khe khẽ bàn luận. Hồng Tuyên quận chúa liếc mắt một cái đạo tiểu lăng. Đáy mắt lướt ra khỏi một tia chẳng đáng. Nói rằng, một cái hạ nhân mà thôi. Tuy rằng thực lực rất cao cường. Bất quá một điểm địa vị đều không có. Nàng nơi nào có tư cách dẫn người đi vào. Này Hồng Tuyên quận chúa cũng là một cái nào đó vương hầu tôn nữ. Tuy rằng không tư cách phong làm công chúa, Thế nhưng ở Đại Chu Hoàng Triều địa vị cũng phi thường cao. Tuyệt không là Đạo Tiểu Lăng có thể sánh ngang. Đối với Đạo Tiểu Lăng một ít chuyện, Đại Chu Hoàng Triều không ít người có quyền thế đều hiểu khá rõ. Bọn họ mạch này đã từng cũng là Đại Chu mạnh nhất một mạch một trong. Bất quá bởi vì chấp hành một lần nhiệm vụ, dẫn đến mạch này cường giả chết rồi rất nhiều. Vương hầu đều tọa hóa, cho tới chuyện sau đó bọn họ liền không biết. Nói tóm lại Đạo Tiểu Lăng không bị tiếp đãi, người người thấy đều né tránh, như là trốn ôn thần như thế. Đạo Tiểu Lăng mắt to liếc những người này một chút, cũng không cái gì lưu ý, thật vui vẻ hướng về lối vào bay đi. Đối với nàng mà nói, những người này đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng đã không để ý người ngoài là làm sao nhìn nàng, làm sao có khả năng, nàng làm sao còn chưa có chết, lại đây một nhóm người. Trong đó một cái nữ tử âm trầm hai con mắt nhìn chằm chằm Đạo Tiểu Lăng bóng lưng. Nội tâm có chút khó mà tin nổi. Chu Xuân Diễm có chút không nghĩ ra, tại sao nàng còn chưa có chết. Đối với Tam Hoàng tử kế hoạch, Chu Xuân Diễm biết đến rõ rõ ràng ràng. Nàng là Tam Hoàng tử người đáng tin tưởng nhất một trong. Đạo Tiểu Lăng lần này có thể đi vào Đại Chu Tổ Địa. Trong bóng tối vẫn là nàng cho trưởng quản Đại Chu Tổ Địa người nói. Bằng không Đạo Tiểu Lăng căn bản không có tư cách đi vào. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Tam ca chưa thành công? Chu Xuân Diễm sắc mặt không dễ nhìn. Lần này nàng cũng ở đánh cược. Đánh cược Tam Hoàng tử có thể thành công, đoạt được Trường Sinh Đạo Kinh. Đến thời điểm bọn họ mạch này có thể nắm giữ quyền to, như vậy Chu Xuân Diễm nhất định sẽ nhảy lên một cái. Chu Xuân Diễm mặc dù là công chúa, thế nhưng ở Đại Chu quyền thế bình thường thôi. Chủ yếu là thực lực của nàng quá yếu, nàng chỉ có thể dựa vào Tam Hoàng tử. Bằng không sớm muộn muốn gả ra ngoài đi ra ngoài, nàng có thể không cam lòng. Ở Nhân Hoàng Cung trước mặt đã có không ít người đi ra, bất quá mang đến một ít tin tức để rất nhiều người đều khiếp sợ. Ngươi nói cái gì? Thánh tử cùng thái tử liên thủ vận chuyển lên huyết tinh núi đá, dĩ nhiên có người đoạt đồ ăn trước miệng hổ, cướp đi hài cốt, làm sao có khả năng? Thánh tử thực lực quật khởi, đánh ra cầm long thủ đều không thể đem nắm lấy. Lẽ nào người này là Sơ Đại Chí Tôn hay sao? Ai da, không biết là vị vương hầu kia tử tôn, dĩ nhiên mới lộ đường kiếm. Chẳng lẽ muốn tranh cướp thái tử đại vị hay sao? Nơi này triệt để chấn động. Đại Chu Hoàng Triều tiểu đồng lứa người dĩ nhiên vẫn ẩn nhận đến hiện tại. Này ở trước đây cũng có quá, thế nhưng đều không nghĩ tới thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy. Có thể từ thái tử cùng thánh tử thủ hạ cướp đi bảo vật, để bọn họ đều khiếp sợ. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ còn có thể sánh ngang Tam Hoàng tử hay sao? Một tôn chiến hoàng sắc mặt không dễ nhìn. Chu Văn Ánh tự lẩm bẩm, hy vọng không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cũng không biết kế hoạch thành công hay chưa. Đúng vào lúc này, Chu Văn Ánh sắc mặt triệt để khó coi xuống. Hắn nhìn thấy Đạo Tiểu Lăng ngông nghênh đi ra, hơn nữa thần thái mơ hồ còn có một loại biến hóa, một loại tự tin khí cảm. Ai dám lá gan của nàng làm cho nàng tự tin? Đáng ghét. Chu Văn Ánh sắc mặt có chút dữ tợn, trong con ngươi mơ hồ tràn ra khí lạnh tận xương, cấp bách muốn biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Lăng, chuyến này vẫn tính thuận lợi chứ? Lê Phán Hương đột nhiên đi lên, nàng tao nhã động lòng người, da thịt nhặn nhụi, đặc biệt có mị lực. Phán Hương tỉ tỉ, Đạo Tiểu Lăng liền vội vàng nói, cũng còn tốt, không xuất hiện cái gì bất ngờ. Ồ, tiểu muội tại sao biết nàng? Đạo Lăng có chút ngờ vực, hắn tuy rằng trốn ở trong hư không túi, thế nhưng có thể mượn tiểu tháp nhìn rõ ràng bên ngoài nhất cử nhất động. Không xuất hiện cái gì bất ngờ là tốt rồi, Lê Phán Hương mỉm cười. Thổ tức Như Lan nói rằng, tiểu Lăng a, ngươi vẫn là khuyên nhiều khuyên mẹ ngươi. Mẹ ngươi cũng coi như là mẫu thân ta bạn tốt. Có một số việc ta không tiện nhiều lời. Ngươi rõ ràng à, ta hiểu, đạo tiểu Lăng gật đầu nói. Ta sẽ cùng mẫu thân cố gắng nói một chút. Ta còn có việc đi về trước, đạo tiểu Lăng tâm lý lại là xem thường. Xem là gió bên tai. Chuyện này Lê Phán Hưng cũng là có biết một, hai, bên trong sự tình nàng làm sao biết. Chỉ có điều là chạy tới khuyên bảo Chu Nhược Quân cúi đầu giao ra Trường Sinh Đạo Kinh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lê Phán Hương cũng phi thường nghi hoặc. Bất quá đây là Đại Chu Hoàng Triều việc nhà, nàng cũng không tốt hỏi thăm. Con ngươi liền lạc đang đi ra đến trong đám người, tự lẩm bẩm: Huyền Thiên tên tiểu tử này đến cùng là làm sao trà trộn vào đi? Làm sao còn chưa có đi ra? Lúc này toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều gây ra động tĩnh rất lớn. Ai cũng biết Đại Chu có thêm một cái ẩn nhẫn đời sau, vẫn chưa từng biểu lộ thân phận. Nói tóm lại gây nên địa chấn rất lớn. Đây chính là liên quan đến Thái tử Đại Vị. Đại Chu Hoàng Triều lấy võ lập quốc, ai thủ đoạn cao, ai võ nghệ mạnh, ai chính là Thái tử. Nhưng là bỗng dưng giết ra tới một cái người, để rất nhiều hoàng tử thấp thỏm lo âu. Cảm giác Đại Chu Hoàng Triều sắp thay người lãnh đạo rồi. Toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều tộc địa vô cùng lớn lao, từng tầng nối thẳng Nhân Hoàng Cung. Càng đi lên ở lại người liền càng mạnh, địa vị lại càng lớn. Ở tầng thứ tư một cái nào đó góc, đạo tiểu Lăng ở đây đi dạo một vòng liền đi, chạy đến một chỗ yên tĩnh quay về hư không túi truyền âm nói: Ca ca, mẫu thân nơi nào trấn thủ người vẫn có không ít, ta nếu là mang ngươi đi vào, nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện, có biện pháp gì đem bọn họ dẫn đi à? Đạo Lăng hỏi. Rất khó, nhất định phải phát sinh đại sự tình gì. Những người này đều là Nhân Hoàng một mạch người, bình thường phát sinh ghê gớm đại sự bọn họ mới sẽ ngắn ngủi rời đi, đạo tiểu Lăng nói rằng. Hóa ra là như vậy, chuyện này liền giao cho ta. Tiểu muội ngươi liền ở ngay đây chờ, có chuyện gì đúng lúc đến tông nhân phủ đi tìm ta. Đạo tiểu Lăng ở trong lòng gian trá nở nụ cười. 100 ức điểm công lao lập tức liền muốn tới tay, còn có Nhân Hoàng ấn, Nhân Hoàng đại đế thần thông a, ta nhìn một lần ngươi tam hoàng tử chết như thế nào. Còn muốn từ muội muội ta nơi này được Trường Sinh Đạo Kinh, lần này ngươi liền là bất tử cũng phải lột ra. Đạo Lăng đáy mắt lướt ra khỏi một tia hung ác vẻ, ngay lập tức hướng về Đại Chu thần bi chạy đi. Đạo Lăng biết lần này nhất định phải nhanh, bằng không chờ Đại Chu tổ địa đóng, Chu Hàn một khi mất tích e sợ lập tức sẽ tra được trên đầu mình. Hết chương.